Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Hệ thống chi đạo. Phương Nam Quỷ Cốc Sơn. Phương Ninh thuận lợi địa từ Chu Hồng Anh hộ pháp nơi đó. Cầm tới 300 cái sứ men xanh bình, đều không cần đối phương giới thiệu, chỉ từ hệ thống trên bản đồ nhìn, liền biết giả bộ tất cả đều là cực ác chi quỷ. Thế giới chi lớn, các loại tội nghiệt đều có, lật ra các loại án tập, có phần có không ít tội lỗi chồng chất. Đối với những người này, nhân gian hình phạt căn bản vốn không đủ để trừng phạt nó ác. Bào chế bọn chúng, Phương Ninh hoàn toàn không có một chút gánh nặng trong lòng. Một năm qua đi, hắn cũng không phải năm đó phổ thông trạch nam, được chứng kiến nhiều máu như vậy tanh chém giết. Hắn biết rõ, hệ thống đại gia đủ mạnh, mới có thể làm cho mình an ổn. Thuận tiện lấy này thế giới cũng có thể hưởng thụ được an ổn. Tại cơ sở này bên trên, chỉ cần không vi phạm làm người ranh giới cuối cùng cùng cơ bản đạo đức, tuyệt đối không thể bị một chút khuôn sáo hạn chế lại. 300 cái, nếu như toàn bộ đưa chúng nó biến thành hồ bạc cấp, đại gia ngươi lại soát chi? Cái này là bao nhiêu lịch luyện? Hệ thống đại gia bách không kịp đối đãi mà nói, một cái hồ bạc cấp, ít thì 2-3 ức, nhiều thì hơn 1 tỷ, 300 cái, nếu là toàn biến thành, bảo thủ vậy tại 100 tỷ trở lên. Chỉ là cái kia đến tiêu hao bao nhiêu dầu thắp a? Phải tốn ta bao nhiêu tiền? Phương Ninh trấn an nói, cái này là được rồi. Thế giới lại thế nào biến hóa, năng lượng định luật bảo toàn vẫn là còn cơ bản hơn tuân thủ, từ không sinh có, khẳng định không được, lực lượng cũng nên có cái đầu nguồn. Hệ thống, nghe không hiểu, ta đơn biết, ta lại phải thiếu hụt. Phương Ninh nhịn thầm nghĩ, ta cho ngươi biết một cái công thức, ngươi liền minh bạch. Ác quỷ cộng cầu nguyện thần đăng cộng dầu thắp bằng hồ bạc cấp, ác quỷ bằng điểm rèn luyện. Đây chính là về sau ngươi muốn đi hệ thống chi đạo. Ta nói qua, trong mắt ngươi không cần chỉ nhìn chằm chằm tiền, như thế liền không kiếm được lịch luyện. Trước kia tựa như là đánh cá và săn bắt thời đại, không cần mình sinh sản, trực tiếp từ thiên nhiên thu hoạch. Hiện tại là làm nông thời đại, cần mình sinh sản mình thu hoạch, chi phí cố nhiên kịch liệt lên cao, nhưng hiệu suất tăng lên, ích lợi ổn định, mấu chốt là không cần tụ ngoại giới quá nhiều ước thúc. Hệ thống, ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi? Năng lượng gì định luật bảo toàn, vậy cũng là thần mã đồ chơi. Ta là võ hiệp bên cạnh hệ thống, nghe không hiểu ngươi nói cái này chút khoa học quy luật. Ngươi tận hội cả chút cao đại thượng đồ vật đến lừa phỉnh ta. Cái này còn gọi cao đại thượng? Cái này tựa như là sơ trung có học qua a. Phương Ninh đối với cái này 10 điểm bất đắc dĩ. Tốt a, đại gia một mực liền là cái học cặn bã, với lại niên kỷ càng lớn càng cặn bã. Hắn lười nhác giải thích quá nhiều. Hắn hiện tại đã dần dần đem đại gia vận chuyển nguyên lý hiểu rõ. Đại gia lịch luyện nhìn như từ không sinh có, nhưng từ chỉnh thể rằng, chẳng qua là một loại khác loại lực lượng chuyển di phương thức. Đại gia chu sát tội nghiệt về sau, thiên đạo không, hẳn là càng cao hơn một cấp tồn tại, liền hội thu về bọn chúng lực lượng thần hồn, lại thông qua hệ thống quy tắc giao phó đại gia điểm rèn luyện. Đây chính là vì cái gì đại gia bắt được thần hồn tiến hệ thống nhà tù, liền không cách nào đạt được điểm rèn luyện căn nguyên. Đại gia ưu thế ngay tại ở, có thể thông qua nhanh chóng thu hoạch đại lượng tội nghiệt, thu hoạch được lịch luyện, hoàn mỹ tiêu kim, tăng thực lực lên. Trước kia nhìn như đều là làm ăn không vốn, kỳ thật chi phí đều là bị tội nghiệt mình gánh chịu. Những người khác nếu có ngang nhau số lượng tài nguyên, như thế có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ là đến một lần bọn hắn đối tài nguyên hấp thu chuyển hóa bên trên sẽ có tương đương tổn thất. hai tới tu luyện còn muốn bị giới hạn cảnh giới, công pháp, thời gian, trên một điểm này, không người có thể cùng hệ thống đại gia đánh đồng. Hiện tại lịch luyện phong phú tội nghiệt càng ngày càng ít. Với lại bên ngoài còn có cái chí nan tiến hành cản trở. Phương Ninh không thể không một lần nữa điều chỉnh lộ tuyến. Cải thành tự lực cánh sinh, những phương thức khác hiệu suất thấp, không ổn định, chỉ có thể làm ngẫu kinh hỉ, không cách nào làm thông thường thủ đoạn. Phương Ninh rốt cục cho đại gia thiết kế tốt dạng này một đầu chuyên môn độc hữu con đường tu luyện. Trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Hắn vênh mặt nói, như vậy, về sau chúng ta liền có thể an tâm làm ruộng, tự do phát triển, lại không thụ ngoại nhân cực hạn. Cái này mới là chúng ta chân chính cất bước a. Hệ thống, đại phú hào nói đúng. Hơn hết, cất bước tài chính vẫn phải đại phú hào ứng ra một cái. Ngươi biết, ta tiền bạc bây giờ tương đối gấp. Phương Ninh lập tức nhìn trái phải mà nói về hắn nói. Kỳ thật đi, mặc dù nói tăng lên lực lượng cũng muốn tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Bất quá chúng ta còn có thể tay không bộ bạch lang. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, tổng cố vấn văn phòng. Nhâm Nhược Phong đem hiệp khách giáp nghênh tiến đến, đối phương rất ít tới, kéo đến tận đại sự. Hiệp khách giáp móc ra một phần văn kiện, phóng tới trên bàn công tác, sau đó liền ngồi xuống, mặt không biểu tình, không rên một tiếng. Nhâm Nhược Phong lập tức lật ra đến xem, liên quan tới hợp tác bộ khai thác điểm thiên tài địa bảo sướng nghị. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Kỳ thật cái chủ ý này hắn sớm đã có, chỉ là hiệp khách giáp quá bận rộn, hắn không tốt quấy rầy, cho đại hiệp gia tăng lượng công việc, lại nói rơi cái ngấp nghé long tộc bí truyền kỹ thuật hiểm nghi. Vậy không rất tốt, thế là Nhâm Nhược Phong bách không kịp đối đãi địa lật ra nhìn lại. Hạng mục 1, xúc dưỡng ong thần, thu hoạch ong thần sáp, sữa ong chúa các loại. Công dụng như sau, hạng mục 2, gieo trồng đại diện tích ngàn năm thần tùng, chất lọc thiên niên tùng son. Công dụng như sau, hợp tác đề nghị, bên A cung cấp kỹ thuật, bên B cung cấp tài chính nhân thủ. Chia như sau, Nhâm Nhược Phong nhìn thấy hiệu quả về sau, như nhặt được chí bảo. Đây đều là rất có tiềm lực hạng mục, nhân công chăn nuôi gieo trồng. Dây chuyền sản xuất sinh sản thiên tài địa bảo, cùng từ giã ngoại dựa vào phúc duyên rơi vách núi đụng đại vận so sánh. Ai càng đáng tin cậy vừa xem hiểu ngay, khó được tôn giả chịu cùng hưởng cái này chút quý giá kỹ thuật. Cái này nhưng so với cái kia có một chút độc môn kỹ thuật liền diễu võ dương oai. Áp chế chân tướng tổ chức thấp đầu ra hỏa nhóm mạnh đến mức không có ảnh. Tựa như Thiên Thanh Sơn đám người kia, cho tới bây giờ đều không hội chuyển nhượng một điểm thành hình kỹ thuật. Chỉ biết dùng biểu đồ tỷ giá thu hết. Bất quá hắn sau đó hơi nghi hoặc một chút. Loại chuyện này, để Trịnh quản gia đến một chuyến liền có thể. Tôn giả làm gì lãng phí thời gian đích thân đến. Hiệp khách giáp, Trịnh quản gia đi phụ trợ Thương công tử xây thành trì. Nhất thời không thể phân thân. Bản tọa vừa lúc có chút nhàn hạ, liền đích thân tới. Phương Ninh nghĩ thầm, cũng không phải rảnh đến a. Hành hiệp trượng nghĩa bị cái kia chí nan con lừa chọc kẹp lại cổ. Đại gia luyện công lại không cần tiến hành cùng lúc ở giữa địa điểm. Đa tuyến trình tu luyện, tự mình tới một chuyến, cũng tốt để cho các ngươi coi trọng, tranh thủ thời gian áp dụng. Chớ hắc phương gia thái gia như thế kéo lấy. Nhâm Nhược Phong nghe xong, chỗ nào còn có thể không rõ lời ngầm. Hắn biết phần này văn kiện đối thần long tôn giả ý nghĩa trọng đại. Thế là lập tức đem văn kiện giao cho thư ký, quét hình thượng truyền cho cái khác nhân viên tương quan biết. Mời tôn giả yên tâm, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Chúng ta nhất định mau chóng tại truyền thừa nơi bên trong thông qua một chỗ bảo địa đến bồi dưỡng. Cái này chút thiên tài địa bảo, như thế rất tốt, không có việc gì lời nói. Bản tọa đi trước. Hiệp khách Giáp nói xong cũng đứng dậy. Nhâm Nhược Phong do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Có một kiện việc tư còn muốn khinh thường hiệp hao tâm tổn trí. Không, có lẽ tương lai hội là công sự. Lập tức hắn liền đem Thiên Châu trong nhà đụng phải áo bào đen. Nam tử trung niên sự tình nói. Phương Ninh lập tức sững sờ. Ta dựa vào, cái này chí nan con lừa chọc. Lẻn đến đông đến lẻn đến tây. Đến cùng muốn làm gì? Hắn cái kia cõi yên vui chi cảnh. Dưới cái nhìn của chính mình, đơn giản liền là muốn thay thế địa phủ tác dụng, để cho người ta sau khi chết thần hồn lựa chọn tiến chỗ của hắn an cư lạc nghiệp, tăng cường hắn thực lực. Nhưng bây giờ nhìn hắn bốn phía lôi kéo tiềm lực hạng người, tựa hồ toan tính cũng không phải là vẻn vẹn như thế, nhất định có âm mưu. Ma đầu nếu là không làm âm mưu, còn gọi ma đầu à? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi hệ thống đại gia, ngươi có biện pháp à? Hệ thống, trước kia không có, hiện tại ngươi nếu có thể giúp ta thanh Bồ Đề chân kinh, vọt tới cấp độ thần thoại, liền có biện pháp đối phó chí nan trong miệng này thiên đạo ma khí. Ít nhất có thể trấn áp lại nó. Phương Ninh gật đầu, vậy ngươi cứ như vậy nói với Nhâm Nhược Phong đi. Đừng để hắn luôn âm thầm phát sầu, lại sẽ ảnh hưởng làm việc hiệu suất, kéo dài làm hại chúng ta chính sự. Tại là hiệp khách Giáp liền nói, cái kia ba quyển chân kinh không thể học. Áo bào đen nam tử trung niên tên là Chí Nan, hắn là thượng giới ma chủ hàng thế, một thân đưa ra chân kinh, dụng ý khó dò. Ngươi chờ một chút, chờ bản tọa đột phá đến nội hải cấp 1. Liền tự thân vì cái kia hài nhi phong ấn thiên đạo ma khí. Nhâm Nhược Phong nghe vậy hoảng sợ. Sau đó thiên ân vạn tạ, nhân tình này thế nhưng là không nhỏ. Cứ như vậy, ngược lại là có thể tạm thời yên tâm. Có tôn giả tự mình xuất thủ trấn áp. Đợi đến hài nhi lớn lên, lại học vài môn chính khí công pháp, hẳn là liền không có vấn đề. Sau đó hắn liền có chút hiếu kỳ, không biết tôn giả nói tới cái này nội hải cấp cường giả lại có gì loại uy năng. Hiệp khách Giáp nói, cái kia La Sát Gấu Linh hiện tại liền là nội hải cấp, nó rất nhiều tham số các ngươi hẳn là có hiểu biết. Mặt khác, lần trước bản tọa triệu hồi ra thần long cũng là nội hải cấp. Nhâm Nhược Phong lập tức hoàn toàn minh bạch. Đối hai vị này cường đại tồn tại, bọn hắn đương nhiên sớm làm qua toàn diện lực lượng ghi chép. Bọn chúng thực lực không còn là trước kia chữ cái bình xét cấp bậc có thể bao trùm. Phất tay nát núi, nhấc chân đoạn sông, chỉ là bình thường đương lượng cây nấm vũ khí đều làm không được hủy diệt một tòa núi lớn. Có thể thấy được nội hải cấp cường giả đã bắt đầu siêu qua nhân loại khoa học kỹ thuật lực phá hoại hạn mức cao nhất. Đưa tiễn hiệp khách Giáp, Nhâm Nhược Phong liền gọi điện thoại. Có thể vì cái này ép ở trong lòng hồi lâu sự tình tìm tới một cái thỏa đáng phương pháp giải quyết. Hắn vẫn là 10 điểm trấn an. Phương Ninh oán thầm qua Chí Nan. Lúc này con dòng chính hiện tại một chỗ nóng bức miệng núi lửa bên ngoài. Hắn đang cùng Nhâm Nhược Phong oán thầm qua Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi. Hai người bốn mắt tương đối. Ha ha, cổ thí chủ, vì sao không nhìn ta cái này ba quyển kinh thư? Chẳng lẽ bọn chúng còn không bằng trong tay ngươi vậy bản đẹp mắt? Chí Nan khẽ mỉm cười. Cổ Bất Vi chính ôm một bản tiên hiệp chui đầu vào nhìn. Mà bên cạnh hắn chính bày biện ba quyển xem xét liền là bất phàm kinh văn màu đen. Lúc này hắn nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Chí Nan ma chủ, ngài hiện tại tựa hồ rất có nhàn hạ. Ta nghe nói ngài gần nhất để mắt tới hiệp khách Giáp. Làm sao còn có rảnh rỗi lại tìm tới cổ mỗ? Ha ha, hiệp khách Giáp hết biện pháp. Thiên phạt chi đạo nhất định đi không thông. Sớm muộn muốn quy y bản thánh, chỉ là cõi yên vui chi cảnh, còn thiếu khuyết 9 viên ma tướng trèo trống. Cổ thí chủ, người cũng cùng cõi yên vui hữu duyên. Cái này 3 quyển chân kinh, vẫn là hiện tại liền xem một chút đi. Chí Nan một bộ trí tuệ vững vàng tác phong. Ma chủ, làm gì ép buộc, cõi yên vui chi cảnh. Nó nội tình, người khác không biết, ta vẫn là có thể đẩy ra 1-2. Bất quá là chút ý chí yếu kém hạng người dùng cho ký thác tâm linh nơi. Thực là hư vô chỗ, như thế nào cùng rộng lớn vũ trụ đánh đồng. Ta là sẽ không đi. Cổ Bất Vi nói thẳng cự tuyệt. Không có một tia quay lại chỗ trống. Ai, bản thánh còn tưởng rằng ngươi Cổ Bất Vi sẽ là người thông minh. Không nghĩ tới giống như hiệp khách giáp ngu dốt. Quả nhiên vẫn là cái kia chút người mang thiên đạo ma khí người. Cùng bản thánh càng hữu duyên hơn điểm. Không cần bản thánh phí sức. Chí Nan lắc đầu nói. Sau đó, hắn nhìn xem miệng núi lửa. Bên trong nham tương sôi trào. Đột nhiên hắn mặt lộ vẻ hơi cười. Ngươi đợi ở chỗ này là muốn các loại địa bia xuất thế. Tranh thủ một chút thiên đạo công đức a. Ha ha, chỉ cần ngươi một ngày không quy y, bản thánh liền để nó một ngày không thể diện thế. Chí Nan nói xong, vung lên áo bào đen. Mấy đạo đen kịt nồng đậm khí tức tuôn hướng xí nhiệt hỏa sơn miệng. Dừng tay. Cổ Bất Vi luôn luôn đạm mạc trên mặt, đột nhiên biến sắc, hắn mở ra tay áo dài, một đạo thanh khí tuôn ra, cùng cái kia mấy đạo hắc khí đụng vào nhau. Ha ha, người tu vi không kém, chỉ là hiệp khách giáp cũng không dám hướng bản thánh xuất thủ. Người đảm lượng mạnh hơn hắn, Chí Nan nhìn xem cái kia đạo thanh khí bị hắc khí đâm đến chia. 5 x 7. Tan thành mây khói, chẳng qua là khi hạ lắc đầu cười nói. Cổ Bất Vi lập tức cảm thấy ngực bị tảng đá lớn đụng qua như thế. Thêm chút vận công mới bình phục lại, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy hoảng sợ, quả nhiên là thượng giới ma chủ. Mặc dù đối phương thụ giới này thiên đạo áp chế, thực lực cùng mình nhất trí, nhưng thủ đoạn nhưng lại xa xa không phải mình có thể so sánh. E là cho dù là sư tổ, cũng chỉ có thể tại Thiên Thanh Sơn bí cảnh bên trong mới có thể chiếm được thượng phong. Nếu là ở cái này thế giới bên ngoài, sư tổ vậy không phải là cái này ma chủ đối thủ. Khó trách cường như hiệp khách giáp, tại một tuần này suy tính bên trong, đối phương đều rất ít lại ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Xem ra đúng như ma đầu kia nói, bị này ma ngăn lại, đối phương thiên phạt chi đạo coi như đi chấm dứt. Cái kia còn thật là đáng tiếc. Có hắn tại, chí ít đại cục không hội loạn. Thiên bia rơi vào hiệp khách giáp trong tay. Đối phương lòng mang thế nhân, cuối cùng vẫn là sẽ để cho thiên bia diện thế. Cũng không trở ngại hắn bước kế tiếp kế hoạch. Mà đối phương bây giờ muốn phong ấn địa bia, như làm cho đối phương thành công, hắn lần này xuống núi liền mất đi hơn phân nửa ý nghĩa. Hắn há có thể cho phép. Đang tại Cổ Bất Vi kịch liệt suy nghĩ bên trong, lúc này cái kia mấy đạo hắc khí đã tại miệng núi lửa bên trong xoay quanh ra, hóa thành một tòa màu đen hoa sen, đem ao nham tương một mực phong bế. Cổ Bất Vi thấy thế, lập tức sắc mặt lại khó coi mấy điểm. Giống như thiên bia, địa bia bản thân vậy không hội phá đất mà lên, phải là đụng tới hữu duyên người, truyền thụ nó cách dùng, cái này mới có thể xuất thổ. Lần trước thiên bia là bị hiệp khách giáp thiên nhãn khám phá huyền bí, cưỡng ép nhổ đi, kết quả ngược lại là không sao. Hiện tại địa bia cũng là bị hắc liên trực tiếp trấn áp. Đây là thượng giới ma chủ bố trí trận pháp, vô luận cái gì người hữu duyên lại tới đây, chỉ sợ đều hội mát. Như thế nào, nghe nói các ngươi nơi này có lấy thân tứ ma thuyết pháp. Nếu là ngươi chịu quy y bản thánh, cái này hắc liên bản thánh lập tức thu hồi. Chí Nan tiếp tục cười nói. Cổ Bất Vi đã bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, mà chủ thân là thượng giới đại thánh, nhiều lần dùng loại này ép buộc thủ đoạn thu thuộc hạ, liền không cảm thấy quá ném thân phận ngài a? Không cảm thấy, hoàn toàn tương phản, nếu là bận tâm ra mặt, có thể thu người không thu, đó mới là không có có trí tuệ. Chí Nan sắc mặt tiếp tục duy trì lấy hơi cười, một điểm không hề bị lay động, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều tại hắn trong lòng bàn tay. Cổ Bất Vi nghe vậy trì trệ, hắn vào lúc này, rốt cục có giống như Phương Ninh cảm thụ, thuốc cao da chó a đây là. Hắn lúc này mới nhớ tới, Chí Nan làm qua hòa thượng, hiện tại lại nhập ma. Hai đại gia mặt dày nghề nghiệp hợp vào một thân, dán lên mình, khẳng định là không đạt mắt, không bỏ qua, muốn trông cậy vào dựa vào mồm mép nói chạy đối phương. Cái này là không thể nào, chỉ sợ trước đó hiệp khách giáp, vậy không ít mắng đối phương là thuốc cao da chó a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.